Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 683, chương 678, kéo công. Canh 5, PS, đổi mới hoàn tất, Sở Ly ôm một cái quyền, gặp qua hai vị thống lĩnh, lại ôm quyền thản nhiên nói. Trần Bách Phu trưởng khí sắc không tệ, nhìn lại án tử tiến triển không tệ, thật đáng mừng. Trần Đông Hải hừ một tiếng. Nghe được Sở Ly lời nói bên trong trào phúng, Sở Bách Phu trưởng là người bận rộn, thời điểm then chốt không tại. Ngươi phải biết, so với Vương Phủ, Bí Vệ Phủ sự tình quan trọng hơn. Còn mời Sở Bách Phu trưởng phía trên một chút nhi tâm mới là. Chớ điên đảo nặng nhẹ. Phó Mộng Sơn khoát tay một cái nói. Hai người các ngươi ít nói vài lời. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư quẩn chân miệng. Sở Ly nói. Thống lĩnh, ngày hôm qua ám sát, vậy mà lại bị Mai Nhất Viện đoạt mất, này có hơi quá a. Một cột không thể phá liền cướp lấy thứ hai cột, kia dứt khoát Bí Vệ Phủ sự tình giao tất cả cho Mai Nhất Viện mà thôi. Còn muốn chúng ta cái khác viện làm gì? Hứa Hoàn Đức khẽ nói, ngược lại muốn giao cho ngươi, ngươi người đâu? Sở Ly ôm một cái quyền, áy náy mà nói, Hứa thống lĩnh, thực tế thật xin lỗi. Ta hôm qua có việc quấn thân, không kịp tới. Sở Ly ngươi cùng Bảo Thân Vương quan hệ không tệ. Hứa Hoàn Đức nhíu mày. Bọn hắn biết rõ Sở Ly hôm qua đi Bảo Thân Vương phủ dự tiệc. Cùng Bảo Thân Vương giao tình không cạn. Sở Ly nói, bên trên một lần đi săn đại điển cùng Bảo Thân Vương kết mấy phần hương hỏa giao tình. Bình thường có chút vãng lai. Buồn cười, ngươi liền thổi a. Trần Đông Hải cười lạnh một tiếng. Bảo Thân Vương là bực nào tôn quý, há có thể cùng ngươi nho nhỏ một cái tổng quản có giao tình. Sở Ly cười cười, ta là Vương Phủ Tổng Quản, nhưng cũng là Bí Vệ Phủ Bách Phu Trưởng. Bảo Thân Vương lại tôn quý, cũng không thể khinh thường Bí Vệ Phủ. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn khoát tay cười nói. Ở trong mắt Bảo Thân Vương, Bách Phu Trưởng kỳ thật cũng không tính là gì. Bí Vệ Phủ là niềm kiêu ngạo của hắn sở tại. Thân phận siêu nhiên. Nghe xong Sở Ly lời này. Nhất là yêu thích. Sở Ly ôm quyền cười cười. Trần Đông Hải khinh thường chừng Sở Ly một cái. Bĩu môi. Thầm mắng một tiếng nịnh hót. Sở Ly mỉm cười nói. Trần Bách Phu trưởng nếu đem món này án tử cũng đoạt đi. Tồn tại cùng lúc bên dưới 3 ngày quân lệnh trạng. Chắc là có manh mối. Tứ phẩm quân đội lập tức đến tay. Thật sự là chúc mừng. Hừ, không cần. Trần Đông Hải lạnh lùng nói. Sở Ly những câu trào phúng. Âm dương quái khí. Nghe được hắn toàn thân khó chịu. Sở Ly nhíu mi đầu nói. Trần Bách Phu trưởng có thể có phát hiện gì? Phó Mộng Sơn nói. Đúng, Tiểu Trần. Ngươi có thể có đầu mối. Trần Đông Hải nghiêm mặt nói. Thống lĩnh. Ta hoài nghi này hai lần ám sát cũng không phải là cùng một nhóm người. Võ công con đường căn bản bất đồng. Đều là một chút kỳ môn võ công. Nghĩ cha rõ ràng rất khó. Rất khó. Sở Ly nói. Nói như vậy. Trần Bách Phu trưởng ngươi một chút đầu mối không có. Thứ nhất vụ án không có đầu mối. Cho nên vừa nghe đến thứ hai cột. Liền đoạt đi. Muốn thông qua hai cái án tử đối lập. Tìm tới manh mối. Đáng tiếc phát hiện hai án cũng không phải là cùng một người. Không có gì chung nhau chỗ. Cho nên đến nay hai án đều không có đầu mối. Đúng không? Phó Mộng Sơn cau mày nói. Là dạng này. Trần Đông Hải khẽ nói. Này hai lần ám sát đều gọn gàng. Lần thứ nhất ám sát. Chỉ có một cái thích khách. Lần thứ hai lại là 3 cái. Thi triển võ công đều là ly kỳ cổ quái. Không nhận ra võ công của bọn hắn. Sở Ly gật đầu nói. Cho nên liền là không có đầu mối. 3 ngày làm hạn định. Nhìn lại Trần Bách Phu trưởng là không xong được. Đến lúc đó kết cuộc như thế nào? Là để thống lĩnh mở ra một con đường a. Trần Đông Hải nói. Thống lĩnh, ta muốn mượn dùng 3 người. Chữ thị huynh đệ. Sở Ly nở nụ cười. Trần Đông Hải nói. Chữ thị huynh đệ truy tung thuật thiên hạ vô song. Chúng ta tại ám sát chỗ tìm tới một chút manh mối. Chữ thị huynh đệ ra tay. Nhất định có thể đuổi tới 3 tên kia. đuổi tới hung thủ ở trong tầm tay. Chữ thị huynh đệ, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly nói, chữ thị huynh đệ rất bận rộn, không có thời gian hỗ trợ. Sở Bách phu trưởng, cái này không đúng đi. Trần Đông Hải khẽ nói, chữ thị huynh đệ đầu tiên là bí vệ phủ bí vệ, lại là các ngươi Mai nhị viện người. Sở Ly cười cười, mượn chữ thị huynh đệ cũng thành. Bất quá án này có thể phá lời nói, mấu chốt liền là chữ thị huynh đệ. Ngươi có ý tứ gì? Trần Đông Hải cười lạnh nói, ngươi muốn phân công. Sở Ly chậm chậm gật đầu nói, là, một khi thành, chín thành quân công về chúng ta Mai nhị viện. Chín thành, Trần Đông Hải nghẹn ngào kêu lên, ngươi điên rồi đi. Chín thành, Sở Ly nói, nếu không có chữ thị huynh đệ, các ngươi có thể phá án. Ngoặc kép, ai nói không thể? Trần Đông Hải khẽ nói. Sở Ly gật gật đầu. Quên đi, chữ thị huynh đệ cũng bề bộn nhiều việc, nhưng có chữ thị huynh đệ hội càng nhanh. Trần Đông Hải nói, thời gian càng kéo dài, hung thủ khả năng liền chạy mất dạng. Sở Ly nói, như vậy đi, ngươi muốn dùng chữ thị huynh đệ, vậy liền chín thành quân công. Nếu là khỏi cần, cái kia cũng không miễn cưỡng. Này rất công bằng a. Công bằng cái dám? Trần Đông Hải mặt âm trầm nói, họ Sở, ngươi cũng lòng quá tham. Nói tới lòng tham, ai có thể hơn được Trần Bách phu trưởng ngươi? Sở Ly lạnh lùng nói. Phó Mộng Sơn khoát khoát tay, bất đắc dĩ chừng bọn hắn một cái. Sở Ly nói, nếu không, thống lĩnh, chúng ta Mai nhị viện cũng tiếp được này vụ án, chúng ta so một lần, đến cùng cái nào phá sớm, ai trước bắt được hung thủ, quân công về ai, làm sao? Hắn đã học qua Phó Mộng Sơn não hải đăm chiêu, vậy mà Hoàng thượng chào hỏi, để đem thứ hai cột ám sát án giao cho mình tới phá. Chính mình vậy mà vào thánh tâm, thật không biết là phúc là họa. Nếu Hoàng thượng lên tiếng, chính mình tuyệt không có khả năng cự tuyệt. Thà rằng như vậy, không bằng chính mình chủ động đưa ra đến, ngược lại khiến cho càng tốt ấn tượng. Dạng này, chấm ngoặc kép, Phó Mộng Sơn trầm ngâm. Trần Đông Hải hừ một tiếng nói, ngươi cho rằng ngươi có thể phá được rồi. Sở Ly nói, ta biết các ngươi Mai nhất viện không phá hết. Muốn phá vụ án này, còn phải dựa vào chúng ta. Trần Đông Hải khẽ nói, thống lĩnh, ta thế nhưng là dựng lên quân lệnh trạng. Người kia quân lệnh trạng bất quá là đánh cược một lần mà thôi. Sở Ly thản nhiên nói, đến nay các ngươi còn không có tìm tới đầu mối hữu dụng. Quân lệnh trạng có làm được cái gì? Phó Mộng Sơn nhíu mày nhìn Trần Đông Hải. Tiểu Trần, như vậy đi, để Mai nhị viện cũng tra. Lưỡng viện tổng mạnh hơn nhất viện cỡ nào? Bọn hắn biết phá hư chuyện của chúng ta. Trần Đông Hải nói, thống lĩnh, trước đó nói tốt, thật làm cho bọn hắn tiến đến. Vạn nhất ta không có phá án, có thể không oán ta được. Sở Ly bật cười nói, hiện tại đã nghĩ đùn đẩy trách nhiệm, cho mình đường lui. Phó Mộng Sơn hừ một tiếng, được rồi, quyết định như vậy đi. Sở Ly các ngươi Mai nhị viện cũng bắt đầu tra thứ hai cột ám sát án. Tiểu Trần ngươi cũng đừng quên thứ nhất vụ án. Sở Ly ôm quyền, đa tạ thống lĩnh. Hắn đọc đến Trần Đông Hải ý nghĩ, biết rõ Mai nhất viện căn bản không có manh mối. Cái gọi là ba ngày phá án quân lệnh trạng bất quá là Trần Đông Hải gấp mát, muốn theo Mai nhị viện trên đầu đoạt tới thủ đoạn. Trần Đông Hải giờ đây ngay tại hối hận, làm mọi thứ có thể để nghĩ thoái thác. Hắn một mực dùng nói lời nói đi kích động Trần Đông Hải, dẫn Trần Đông Hải nói nhiều, không ngừng đọc đến hắn não hải chỗ hiện ra tràng cảnh, rõ nét biết rõ manh mối. Ám sát lãnh thủ Sơn ba người võ công cực cao, thân pháp đỉnh tiêm, quyền pháp cổ quái mà uy lực mạnh mẽ, đả thương mấy tên hộ vệ, giết một tên hộ vệ, kia chết đi hộ vệ vết thương chí mạng là ngực chịu nhất quyền. Quyền này lực cũng không mạnh mẽ, bởi vì vị trí vừa vặn, cho nên hộ vệ chết đi. Thống lĩnh, ta muốn thấy xem xét hộ vệ kia thi thể. Sở Ly nói. Phó Mộng Sơn gật đầu. Ân, ta để người dẫn người đi. Trần Đông Hải oán hận chừng Sở Ly.